Chương 547, tại sao phải cho ngươi? Đường Thiên Hạo đôi mắt lóe ra tinh quang, nói ra, chư vị chưa nở dê lao nhóm, việc này nếu là có thể thành tự nhiên là càng tốt hơn, nếu như Phán Phán nha đầu này không thích cái kia Trần Mạch, ta tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy, thế nhưng là nha đầu này đối cái kia Trần Mạch có điểm rất tốt cảm giác, tăng thêm Phán Phán cũng đã 20 có một, như vậy đã có thế thành toàn Phán Phán cũng có thế thành toàn ta Lôi Lăng Tông, cớ sao mà không làm đâu có thế, tuy nhiên cái kia Trần Mạch quả thật có chút kinh thế hai tục, thiên phú tự nhiên cũng không cần nhiều lời, có thể được đến tình thánh tiền bối truyền thừa là thật nghịch thiên, năng lực cũng xác thực đáng giá khẳng định, nhưng hắn làm người còn không có quá nhiều hì hệ ưu do, đem Phán Phán giao cho một cái làm người chúng ta đều còn không phải hiểu rất rõ người, lão phu không quá yên tâm a, một lão giả thở dài một hơi nói ra. Làm người lời nói ta cảm giác cũng không có vấn đề. Đường Thiên Hạo nói ra. Ồ, lời này như thế nào? Đường Thiên Hạo nhấp một miếng trà, nói, cái kia Trần Mạch bên người có ba cái nha đầu, một cái là Thánh Dương Nhất Tộc, một cái khác là Thánh Quang Thiên Dược Hổ Tộc, đến mức một vị khác không rõ lắm, mà Thánh Dương Nhất Tộc thậm chí trước đó phái ra cường giả đến bảo vệ Trần Mạch, chuyện này mọi người hẳn là cũng đều rõ ràng a, bọn họ nhẹ gật đầu. Thậm chí Trần Mạch chỗ Phong Thần trong tông có Thánh Dương Nhất Tộc cường giả tọa chấn, đoạn thời gian trước ta người còn gặp được một cái Phượng Hoàng Thần Thú bay vào Phong Thần trong tông, cái này chúng người đưa mắt nhìn nhau. Những thứ này tộc đối với nhân tộc vốn là khá là cẩn thận, tuy nói là trung lập, nhưng nhân tộc dưới cái nhìn của bọn họ rất nhiều là không nguyện ý tin tưởng, thế nhưng là cái kia Trần Mạch vờ ơ y ma có thể được đến mấy cái tộc chống đỡ, chắc hẳn nhất định là có hắn chỗ hơn người, nhân phẩm tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Đường Thiên Hạo nói ra. Cái này cũng có đạo lý, nhìn hắn tiến đến rồi nói sau, thế nhưng là Trường Khanh cái đứa bé kia không là ưa thích Phán Phán sao? Cái đứa bé kia cũng rất ưu tú, môn đăng hộ đối. Một lão giả nói ra. Đường Thiên Hạo thở dài một hơi. Ưa thích ngược lại là không sai, môn đăng hộ đối vậy cũng không sai, thậm chí cùng Phán Phán là thanh mai trúc mã, có thể Phán Phán không thích hắn à, cho tới bây giờ chỉ là đối đại huynh lớn lên đồng dạng đối đại Trường Khanh, ai. Kỳ thật đều có các tốt ta, chỉ là hy vọng nếu như Phán Phán cùng Trần Mạch thật có thể thành, Trường Khanh cái đứa bé kia đừng có hành động gì quá khích ra. Một bên khác Đường Phán Phán đi tới Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch công tử, phụ thân để ngươi đi vào. Đa tạ. Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu. Cái kia Trần Mạch vừa đi hai bước Đường Phán Phán kêu hắn lại. Trần Mạch quay đầu nhìn nàng một cái. Phụ thân ta biết ngươi lấy đi Lôi Linh Châu. Trần Mạch, cái này tờ mờ trong trò chơi những cường giả này làm sao cả đám đều có loại kia ngươi không cách nào giải thích đồ vật. Nhưng là cái này có phải hay không là tại do xét câu hỏi đấy của hắn? Trần Mạch vừa muốn nói gì, Đường Phán Phán tiếp tục nói, bất quá ta phụ thân không có quá tức giận, giống như có lời nói theo ngươi nói. Đường Phán Phán nói khuôn mặt nhỏ hơi ửng đỏ. Đa tạ. Uy, ngươi ngoại trừ đa tạ sẽ còn nói khác sao? Cảm tạ. Đường Phán Phán, khó hiểu. Đường Phán Phán lẩm bẩm một câu sau đó thì chạy ra. Trần Mạch thở dài một hơi, sau đó đi vào đại điện. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, tránh cũng không dùng. Dù sao bại lộ bất quá nếu biết Lôi Linh Châu ở trên người hắn vì sao lại không động thủ đâu, rất kỳ quái. Mà Đường Phán Phán chạy trong chốc lát sau quay đầu thấy được Trần Mạch đi vào đại điện, nàng cũng ngừng lại. Sau đó nàng miệng nhỏ một quyết. Đến cùng có thích hay không cái kia Trần Mạch đâu? Nàng sau đó thuận tay hái được một đóa hoa, vừa đi vừa hái lấy cánh hoa. Ưa thích không thích, ưa thích không thích. Trần Mạch đi vào đại điện nhìn lướt qua, có chừng tiếp cận 20 người, không cần nghĩ liền biết, toàn bộ đều là đỉnh cấp cao thủ. Trần Mạch cùng còn lại một số tông môn coi ân oán, thậm chí là hoàng cấp thực lực Thiên Khải Cung, bất quá từ đầu đến cuối cùng cái này Lôi Lăng Tông thật không có ân oán. Đường Thiên Hạo bọn họ ánh mắt ảo ảo tại Trần Mạch trên thân. Ngươi chính là Trần Mạch? Đường Thiên Hạo hỏi một câu. Trần Mạch ôm nhất quyền, gặp qua các vị tiền bối. Đường Thiên Hạo sau đó thản nhiên nói, ngồi đi. Trần Mạch sau đó ngồi ở bên cạnh, Đường Thiên Hạo vung tay lên, một chén trà bay về phía Trần Mạch, Trần Mạch thân thủ tiếp được. Đa tạ tiền bối. Đường Thiên Hạo sau đó nhìn Trần Mạch, nhàn nhạt hỏi, Lôi Linh Châu có thể cầm đi ra rồi hả? Trần Mạch cười khẽ một tiếng. Tiền bối là như thế nào biết được? Bản tôn còn không biết Lôi Linh Châu tình huống, nhưng là ta Lôi Lăng Tông tiền bối ngàn năm trước tại cái kia tam thủ Lôi Minh Thú trên thân đã hạ một đạo cấm chế, có thể cảm giác được tu vi của hắn cùng trạng thái, mà trước đây không lâu, đột nhiên cảm giác không đến cái kia tam thủ Lôi Minh Thú sinh mệnh tồn tại, bởi vậy nó tất nhiên là bị diệt khẩu, đã tam thủ Lôi Minh Thú vẫn lạc, cái kia Lôi Linh Châu tự nhiên là bị cầm đi, mà ngươi vừa lúc là đi vào. Ngươi, bởi vậy Lôi Linh Châu hiển nhiên tại ngươi nơi này. Trần Mạch sờ lên chóp mũi, những người này đều tạm cực kỳ. Sau đó Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy a, đúng là vãn bối trong tay. Cái kia thì lấy ra đi. Không, tiền bối hiểu lầm, Lôi Linh Châu trong tay ta, thế nhưng là ta vì sao muốn chắp tay nhường cho đâu Trần Mạch một câu để những người kia toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Đó là cái tiểu bối, mà một tên tiểu bối tại bọn họ Lôi Lăng trong tông, tại 20 mấy vị đỉnh cấp cường giả trước mặt lại còn có thể nói ra nếu như vậy, nói thật, quả thật làm cho mỗi một người bọn hắn đều rất giật mình. Ha ha ha, cái kia Đường Thiên Hạo sửng sốt một chút sau đó nhịn không được phá lên cười. Dạng này tính nết hắn đổ là rất ưa thích. Cái này Lôi Linh Châu là ta Lôi Lăng tông chi vật, mà Lôi Lăng Tháp cũng là ta Lôi Lăng tông địa vực, ngươi xâm nhập Lôi Lăng Tháp lấy đi Lôi Linh Châu, lấy đi thuộc về ta Lôi Lăng tông đồ vật, như vậy vì sao không thể chắp tay nhường cho đâu? Đường Thiên Hạo nhìn chằm chằm Trần Mạch hỏi. Hắn đổ là rất muốn biết người trẻ tuổi này ý nghĩ, cũng là cùng bình thường người trẻ tuổi không giống nhau, người tầm thường tại dạng này trường hợp đã bị sợ vỡ mật, coi như không có, bọn họ lại có gì lực lượng nói ra vừa mới Trần Mạch câu nói kia đâu? Không thể không nói, hắn xác thực cùng còn lại bất luận cái gì một người trẻ tuổi cũng không giống nhau, có lẽ cũng là bởi vì hắn đặc thù tính mới sẽ khiến nhiều như vậy chú ý. Hắn cũng rất muốn biết, cho dù là hiện tại, bọn họ Lôi Lăng Tông cũng không có nắm chắc tiến vào Lôi Lăng Tháp, đánh bại tay cầm Lôi Linh Châu Lôi Công, hắn lại là làm sao làm được quá thần kỳ? Trần Mạch sau đó nói, tiền bối nói không sai, thế nhưng là nếu như hôm nay ta không lấy đi Lôi Linh Châu, như vậy Lôi Linh Châu pha y chăng vẫn tại Lôi Lăng Tháp bên trong? Đây là tự nhiên. Trần Mạch sau đó tiếp tục nói, chỉ sợ tiếp xuống mấy trăm năm thậm chí ngàn năm, Quý Tông cũng khó có thể đem Lôi Linh Châu lấy ra đi. Bọn họ không nói gì. Sau đó Trần Mạch nói ra, thứ này xác thực là của các ngươi, có thể ta có năng lực lấy ra, như vậy chí ít tại các ngươi không có năng lực cầm đi ra trước đó, vật này phải là của ta, nếu không cũng là một mực tại Lôi Lăng Tháp bên trong, đúng không?